Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 13 trong nháy mắt hỏa hoa. 27 người lần nữa hạo hạo đãng đãng đánh tới không giờ internet. 5.000 một trận solo cục, người nào không nghĩ đến nhìn. Tóc mập có chút bận tâm vỗ vỗ Hạ Tân bả vai. Người thật muốn đánh, người không sợ thua à. Hạ Tân Vân đạm phong khinh cười nói. Sẽ không, tương đối với tóc mập lo lắng, Thư Nguyệt Vũ hoàn toàn không có tầng này sầu lo, hướng về phía Hạ Tân dơ dơ lên đẹp mắt lông mi. Người cứ việc nói thẳng a, thắng dự định bao nhiêu tiền lì xì cho ta, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân nhìn về phía Lục Minh, bình tĩnh nói, người nhất định phải sâu lâu sao, đổ tiền, ta chắc chắn sẽ không thua. Hạ Tân đây vốn là một câu hảo tâm khuyên nhủ. Dù sao hắn đánh qua nhiều cái hào trên vương giả. Tuyệt đối có vương giả thực lực. Làm cho hắn cùng một cái kim cương sâu lâu vốn là không công bình. Hắn cảm thấy có chút khi dễ người. Như là đại nhân khi dễ tiểu hài tử giống nhau. Dùng cao thủ võ lâm nói. Lục Minh thao tác ở Hạ Tân trong mắt. Tất cả đều là kẽ hở. Với hắn không cùng đẳng cấp. Nhưng hắn hiện tại quả là muốn tiền, cho nên chỉ có thể cuối cùng khuyên một câu, làm cho đối phương tự quyết định, nhưng này nghe vào người khác trong lỗ tai, liền không phải như vậy, cho rằng Hạ Tân tự cho là đúng, nhất thời tiếng cười nhạo nổi lên bốn phía, chắc chắn sẽ không thua, thật đúng là dám nói đâu, ngay cả vương giả đều có sai lầm thời điểm a, hắn làm chính mình ai vậy, chính là... Thoạt nhìn nhưng lại cố gắng túm. Chờ một hồi thua đừng khóc nhè là tốt rồi. Ngày hôm qua thì bọn họ vận khí tốt. Thật đúng là túm trên rồi. Lục Minh suy cười một tiếng. Khinh thường nói. Một huyết một trụ 100 đao. S anh hùng tùy tiện chọn. Đi xuống đường. Ok. Hạ Tân dây khóa Lucian. Lục Minh ở vài cái sơ kỳ tương đối hung S trong lúc đó so sánh dưới. Chọn một có kỳ. Quả thực. Có kỳ cơ hồ xem như là sơ kỳ hung nhất S rồi. Thư Nguyệt Vũ tay nhỏ bé phẩy phẩy khuôn mặt. Cảm giác có chút nhiệt. Lục Minh cùng Hạ Tân phía sau đều bu đầy người đâu. Vỗ vỗ Hạ Tân bả vai nói. Cảm tạ ta đi. Bản tiểu thư mua tới cho ngươi chai nước uống. Muốn uống gì? Hạ Tân lắc đầu. Không cần. 3 phút liền kết thúc rồi. Không phải cuồng ngạo. Chỉ là thực tế. Thư Nguyệt Vũ hì hì cười. Tốt, đây chính là ngươi nói. Ta liền nhìn chằm chằm mặt trên thời gian. Vượt lên trước 1 phút coi như ngươi thua. Hạ Tân không nói. Cái này, đại khái muốn 3 phân 1 năm giây a. Thư Nguyệt Vũ trắng noãn tay nhỏ bé che đôi môi liền cười mở. Xinh đẹp đôi mắt đẹp híp lại. Ngoặc kép chấm chấm. A hát, nói ngươi mập ngươi còn ra thở gấp trên rồi. Bởi vì đối phương là trị liệu thêm thoáng hiện thường quy mang pháp. Mà Hạ Tân là suy yếu thêm đốt siêu cấp công kích tính mang pháp. Nhìn không cái này. Hạ Tân thì nhìn ra kết cục rồi. Xuất môn vỗ lệ cũ đô lần thêm một chai hồng. Kỳ thực mang bố giáp 5 hồng tốt hơn chút. Nhưng Hạ Tân không muốn chiếm đối phương tiện nghi. Đối phương hiển nhiên không có bình thường sâu lâu qua. 1 phân 30 giây xuất binh. 2 phân 03 giây hạ bộ tiểu binh đánh với nhau. Hạ Tân khắp nơi dùng quy nhập vào cơ thể thánh quang đánh lính quen thời điểm. Ngay cả lấy Lục Minh cùng nhau quy 2 cái. Lục Minh cũng không phục lắm đi lên cùng Hạ Tân hao tổn huyết. Trước phi cơ kỳ thật không có giả. Học cái e green súng máy. Mở ra e liền lên tới hao tổn huyết. Hết ý là Hạ Tân cũng không còn tránh. Dám đi chém mấy bước. Chỉa vào hắn e với hắn hao tổn. Một cái quy thêm 2 dưới bị động. Bỏ thêm vài cái bi nha. Lucian bị động chính là mỗi thả cái kỹ năng. Có thể nhiều 2 dưới đánh thường. Đương nhiên đệ 2 dưới đánh thường thương tổn hơi thấp. Cái này dĩ nhiên không dây dưa hơn. Hạ Tân chính mình cũng chỉ thừa lại phân nửa không tới huyết điều. Mà Lục Minh vẫn còn có 2/3 đâu. Hạ Tân ăn huyết. Lục Minh không có ý định ăn. Hiện tại ăn có điểm lãng phí. Đợt thứ 2 binh đến. 2 người đồng thời 2 cấp. Rồi hướng hao điểm HP. Có kỳ 1 cái quy văng ra. bị Lucian e lãnh khốc truy kích tránh rơi. Ngược lại bị Quy Đế Nha hai cái. Huyết điều lại đi xuống một điểm. Đồng thời mở ra e có kỳ cũng chỉa vào Luciana vài cái. Lucian trong nháy mắt thay đổi tan. Huyết điều không đến 1/3. Hắn đã không có thuốc máu. Mà có kỳ bắt đầu dập đầu huyết. Huyết điều lại chống được chừng 2/3. Hai người đồng thời kéo ra cự ly bắt đầu farm lính. Lục Minh khóe miệng cười. Ngu xuẩn. Cứ nhiên theo ta mở e đối phương mới vừa. Người cũng là 6 không được. Hắn hiện tại có 2 lựa chọn. Một là về nhà. Trở về đến chính mình ước đoán đều cấp 4. Hắn còn chơi một giám. Hai hắn không trở về nhà. Tiếp tục farm lính. Dù sao bây giờ đi về cũng mua không là cái gì. Ba cấp ta có chợt hiện có e. E cự ly so với hắn trưởng. Hắn còn không có chợt hiện. Ta xem hắn chạy đàng nào. Truy đều truy chết hắn. Hắn đang đợi. Các loại một cái giết tuyệt cơ hội. Trên thực tế tại cái gì người xem tới. Thánh thương du hiệp cơ vốn cũng là xong đời. Nhanh như vậy đã bị đánh tàn rồi. Cái chuôi này kết cục đoán chừng là đã định trước rồi. Thư Nguyệt Vũ cũng rất là không hiểu. Hắn cảm thấy lấy Hạ Tân thực lực. Không có đạo lý phạm loại sai lầm cấp thấp này à. Có khi mở e còn để chiến. Nhãn nhìn chính mình mong đợi một đội binh tới rồi. Lục Minh hơi chút lên trước rời giờ thân vị. Khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Đệ nhất binh vừa chết. Hai người đồng thời lên tới 3 cấp. Lục Minh tốc độ tay cũng là không chậm. Trong nháy mắt điểm V kép. Vương bài phi công phía trước tấn kiến. Valkyrie lao xuống, bay thẳng đến Lucian thiếp thân vọt tới. Chết đi. Lục Minh đã thấy lưỡi hái của tử thần hướng về phía Lucian vung xuống dưới. Sau đó quang mang lóe lên. Trên màn ảnh xuất hiện đánh chết tin tức. Đỏ tươi đại tự nêu lên. Thánh thương du hiệp đánh chết Corki. Lấy được Fist Blood. Trong lúc nhất thời, hiện trường nhã tước không tiếng động. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Hết thảy để cho ngươi đều nín thở nhìn Hạ Tân màn hình. Này lặng lặng đứng ở trong bụi cỏ. Giơ xong thương, trở về thành đích Lô Tích An. Hạ Tân đứng lên nói. Một huyết, là ta thắng đúng vậy. Lục Minh, đăng, một cái đứng lên. Sắc mặt đỏ lên, chỉ vào Hạ Tân cả giận nói. Không có khả năng, ta vừa mới rốt cuộc là chết như thế nào. Ta đều không thấy rõ. Ngươi khẳng định ăn gian. Ta trị liệu cũng còn không có giao ra đây. Hắn vừa mới chỉ thấy. Chính mình một cái V kép thiếp khuôn mặt sông lên. Một đạo thập tự tinh hiện lên. Lucian e vào bụi cỏ. Sau đó từ trong bụi cỏ một vệt ánh sáng. Quy đi ra. Người một nhà sẽ không rồi hả? Trên người hắn liền một bả đô lần. Cũng không phải vô tận. Chính mình rõ ràng còn có không đến 3/2 có 2 máu. So với hắn nhiều 25 không máu tả hữu đâu. Trên thực tế không chỉ có là hắn. Hiện trường thậm chí không có một người xem tới. Bởi vì này thực sự quá nhanh. Mau khiến người ta không phản ứng kịp. Cơ hồ ở Corki mới vừa vê kép đến trước mắt hắn. Phi công cũng đã rơi phi cơ rồi. Tóc mập vẻ mặt bối rối biểu tình. Vỗ Hạ Tân bả vai. Nói. Bạn thân. Ngươi. Không sẽ là khai quải a? Ta thấy thế nào hắn hơn một nửa huyết. Trong nháy mắt tiêu thất rồi. Thư Nguyệt Vũ đề nghị nói. Nếu không, chúng ta thả về dưới xem một chút đi. Quyết định này chiếm được tất cả mọi người nhất trí tán thành. Thư Nguyệt Vũ ngồi vào Hạ Tân ghế tử thượng. Điều tra lôn trong cặp văn kiện ghi hình văn kiện. Mọi người cùng nhau bắt đầu xem thả về. Trực tiếp kéo đến cuối cùng một khắc kia. Màn ảnh chậm thả. Phi công V-kép đi lên ở giữa không trung đồng thời. Lucian V-kép thập tự tinh cũng đã xuất thủ. Cũng có thể nói là Corki chính mình đụng V-kép trên mặt. Đồng thời Corki trên người sinh ra suy yếu thêm giờ thiêu 2 cái triệu hoán sư kỹ năng. Thêm 2 nói đánh thường bay đến trên người hắn. 3 cấp châm lửa 5 giây có thể đốt 110 chút máu. Suy yếu có thể trừ hắn 10 giờ hộ giáp cùng ma khiêng. Cái này tại tiền kỳ đối với hộ giáp không đủ 30 có kỳ mà nói là chí mạng. Hơn nữa Hạ Tân trên người mang vào hơn 10 giờ hộ giáp xuyên thấu. Trực tiếp đem có kỳ mặc cát so. đánh ra cơ hồ toàn bộ là chân thật thương tổn rồi. Sau đó, làm có kỳ VK đến thời điểm, Lucian đã một cái E kỹ năng, lãnh khốc truy kích, E vào bụi cỏ, lại là hai cái bị động đánh về phía có kỳ. Thậm chí này hai cái bị động còn không có đánh tới trên người hắn. Một cái quy, nhập vào cơ thể thánh quang đã từ trong bụi cỏ đánh đi ra. Lại là hai cái truy kích, phi công, tại chỗ bị đánh rơi phi cơ bỏ mình. Bản tóm tắt một cái, Lucian thao tác chính là, có kỳ ở giữa không trung VK đi pha, rơi xuống đất lại chúng EAAQAA, trực tiếp bị dây rồi. Trông coi rất nhiều đi, kỳ thực liền một giây, có kỳ huyết điều là trong nháy mắt biến mất. Chỉ có thể nói, hạ tân ngón tay của quá nhanh, nhanh vô cùng, hơn nữa nắm chặt vừa đúng. Liên chiêu nếu như chậm, thì sẽ thêm tốn thời gian. Nếu như nhanh, Lucian khả năng không quá xuất thủ. Này thương tổn phải thiếu rất nhiều. Hạ tân bộ này liên chiêu xuống tới. Hàm tiếp mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Không có chút nào dừng lại. Thậm chí làm cho một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Đây là chậm thả mới nhìn rõ. Muốn là bình thường tốc độ, chỉ thấy lưỡng đạo quang đoàn. Tất cả mọi người là kinh ngạc nói không ra lời. Cái này ni mã vẫn là người sao? Thật nhanh tay. Thư Nguyệt Vũ theo bản năng nhìn xuống thời gian. Tăng 3 cấp thời gian là 3:12. Đánh chết thời gian là 3:14. Cùng Hạ Tân nói 3:15 không sai biệt lắm. Thực sự là nam nhân đáng sợ. Hắn sớm coi là tốt cấp 3 tuyệt sát. Cho mình 3 giây tới đánh chết đối phương. Nếu không phải trên phi cơ tới, là Lucian đi lên nói khả năng sẽ dùng nhiều 1-2 giây thời gian rồi. Tóc mập nhìn chằm chằm hình ảnh nhìn hồi lâu. Cảm khái nói ra mọi người lúc này chung tiếng lòng. Làm sao cảm giác theo ta đùa. Không phải cùng một trò chơi à. Mọi người vội vã phụ họa gật đầu. Bộ này liên chiêu cũng quá khốc huyễn. Người sao? Một hàng huyết trong nháy mắt tiêu thất rồi. Lục Minh kinh ngạc nhìn display. Hắn chỉ nghĩ tới đối phương về nhà cùng không trở về nhà lưỡng loại khả năng. Dĩ nhiên không nghĩ tới cái này loại thứ ba khả năng. Trực tiếp đem hắn dây rồi. Thì ra là thế. Mới đầu với hắn rất đúng liều mạng. Là vì làm cho hắn phớt lờ. Sau đó khống chế lượng máu. Cũng may 3 cấp 1 bộ dây. Thật là lợi hại thân thủ. Lục Minh nhất thời mặt xám như cho tàn. Hắn hiện tại chỉ có xác thật thật cảm nhận được thực lực chênh lệch. Nếu như mình coi như là một giang hồ cao thủ bình thường trình độ. Đối phương chính là tuyệt thế cao thủ trình độ. Căn bản không ở đồng nhất trục hoành trên. Sâu lâu. Đơn giản là một chuyện tiếu lâm. Xem tất cả mọi người là một bộ im lặng không lên tiếng dáng vẻ. Hạ Tân không thể không nói câu. Nếu như không có vấn đề. Ta đây là không phải là có thể đi trở về rồi. Hắn còn phải cấp tốc trở về mua thức ăn đâu. Nhà tiểu tử kia nên cực đói rồi. Xem Lục Minh tức đến đỏ bừng cả mặt bộ dạng. Phảng phất tùy thời muốn nhào lên cùng chính mình liều mạng tựa như. Hay là trước đi tốt nhất. Hết ý. Lục Minh đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Bộ này liên chiêu. Ta phục ngươi. Nam tử hán đại trượng phu. Nói lời giữ lời. 5.000 khối. Đi với ta lấy tiền. ... Ngoài ý liệu kết cục. Đương nhiên, có thể bắt được tiền là tốt nhất. Mấy người đang chuẩn bị đi ra ngoài. Một cái thoạt nhìn cà lơ phất phơ. Tóc loạn tao tao nam nhân. Bỗng nhiên chắn Hạ Tân trước người. Nam nhân trong miệng ngậm cây tam. Khoanh tay, một bộ cư cao lâm hạ biểu tình nhìn Hạ Tân. Bạn thân, có chút ý tứ a. Xứng làm đối thủ của ta. Nếu không chúng ta tới một ván. Ta cũng là chủ chơi S. Đương nhiên. Người muốn tới giờ tiền trúng thưởng cũng được. 5.000, hoặc là 5 vạn, tùy ngươi vui vẻ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.